Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2874, dụ địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biện lỗi pháp quyết vừa bấm, Chồn Tía hư ảnh đôi mắt đều bắn ra một đạo hoàng quang, thẳng đến Kim Đàm Sơn cùng Quỳ Thủy Lực Sĩ mà đi, tốc độ rất nhanh. Kim Đàm Sơn sáng lên chướng mắt kim quang, vụt nhỏ lại, hóa thành một đạo kim quang biến mất không thấy. Quỳ Thủy Lực Sĩ song quyền khẽ động, phá không thanh đại hưởng, dày đặc lam sắc quyền ảnh bay ra, đánh tan hoàng quang. Dày đặc lam sắc quyền ảnh thẳng đến Biện Lỗi mà đến, quyền phong như lôi, hư không chấn động vặn vẹo, như cùng kim thạch va chạm. Biện Lỗi tay áo lắp một cái, nhất mặt lớn chừng bàn tay ngũ sắc tiểu thuẫn bay ra, ngũ sắc tiểu thuẫn linh quang phóng đại, hình thể cũng theo đó tăng vọt ngăn tại thân trước. Ngũ quang thuẫn, dùng đại lượng ngũ quang ngọc luyện chế mà thành phòng ngự bảo vật trung phẩm thông thiên linh bảo. Một đạo đạo lam sắc quyền ảnh lần lượt kích phía trên ngũ quang thuẫn, truyền ra một trận. Phanh phanh, trầm đục, ngũ quang thuẫn chính là rất nhỏ lắc lư trở xuống. Không có màn ánh sáng màu bạc ngăn cản, đại lượng lam sắc nước biển xông vào cứ điểm, những nơi đi qua từng tòa sơn phong bùng nổ, đại lượng tử trồn nhất tộc bị cuốn vào nước biển bên trong, thân thể rất nhanh vỡ ra, hóa thành đại lượng huyết vụ, đại lượng tinh hồn mới từ nước biển bên trong bay ra, một mảnh thanh mông mông hào quang từ trên trời giáng xuống, bao lại những này tinh hồn, thu nhập nhất cái thanh quang lấp lóe trong bình ngọc. Lam sắc nước biển những nơi đi qua, sơn băng địa liệt kiến trúc đều bị phá hủy, nước biển mang theo ức vạn quân lực chụp về phía Biện Lỗi. Hư không vặn vẹo biến hình, truyền ra chói tai tiếng oanh minh, xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, như cùng mạng nhện đồng dạng trải rộng hư không, toàn bộ hư không tựa hồ muốn sụp đổ. Biện Lỗi đỉnh đầu Chồn Tía hư ảnh vội vàng phun ra một đạo tử sắc sóng âm, ngăn cản lam sắc nước biển. Một đầu lam vũ lất phất cự quyền theo nước biển bên trong bay ra, mang theo một trận chói tai phá không thanh âm thẳng đến Chồn Tía hư ảnh mà đi. Không phá tan Biện Lỗi pháp tướng, Vương Trường Sinh cũng không dám dùng bảo vật thực thể công kích, 10 phần thụ động. Chồn Tía pháp tướng thạch hóa thần thông hủy đi tu sĩ nhân tộc nhiều kiện thông thiên linh bảo, nếu không phải như vậy tử trồn nhất tộc cũng không có cách nào cùng bọn hắn rằng co đến bây giờ. Biện Lỗi đang muốn thôi động pháp tướng ngăn cản, nhất thanh vang vọng đất trời nam tử tiếng hét lớn vang lên, Biện Lỗi ngũ quan vặn vẹo trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ. Nhân cơ hội này, lam sắc cự quyền kích tại Chồn Tía hư ảnh thượng diện. Chồn Tía hư ảnh vặn vẹo biến hình, lõm xuống dưới, như cùng trọng quyền đánh vào trên bông đồng dạng. Biện Lỗi ánh mắt lộ ra đắc ý biểu lộ, hắn pháp tướng lợi dụng từ phách thần nê cô đọng, từ phách thần nê là nhất trùng 10 phần hiếm thấy pháp tướng vật liệu, xuất từ nhất trùng gọi từ phách thú độc thú thể nổi. Thất giai từ phách thú ăn nhầm đại lượng khoáng thạch kim loại sau, biết bài tiết xuất từ phách thần nê, này trùng pháp tướng vật liệu có thể hấp thu công kích dùng đến cô đọng pháp tướng không dễ dàng bị phá hủy. Lam sắc quyền ảnh tách ra chói mắt lam quang, Chồn Tía hư ảnh phát ra thống khổ tiếng gào thét, thân thể vặn vẹo không ngừng, xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách. Một đạo thô to ngũ sắc lôi trụ theo mặt đất phóng lên tận trời, đánh tan lam sắc quyền ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Chồn Tía hư ảnh sáng lên chướng mắt từ quang, khôi phục bình thường. Biện Lỗi trên tay cầm lấy nhất mặt linh quang lấp lóe tiểu kính, trên mặt kính có 5 loại nhan sắc khác nhau hồ quang điện nhảy lên. Ngũ lôi kính trung phẩm thông thiên linh bảo, không có trận pháp bảo hộ, hắn căn bản không phải Thanh Liên tiên lữ đối thủ. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu lam vũ lất phất kình thiên đại thủ trống rỗng hiển hiện, đại thủ bên ngoài có thể nhìn thấy nhất cái mini kỳ lân, tản mát ra một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức. Đồng nhất thời gian, một đóa tuyết lam sắc liên hoa đối diện bay tới, những nơi đi qua, hư không xuất hiện đại lượng bạch sắc vụn băng. Biện Lỗi quá sợ hãi, đang muốn xuất thủ ngăn cản, dồn dập tiếng đàn ghé vào lỗ tai hắn vang lên, tâm thần của hắn hoảng hốt, ánh mắt có chút ngốc trệ. Bất quá rất nhanh, Biện Lỗi ngực sáng lên chướng mắt từ quang, khôi phục bình thường. Lúc này, tuyết lam sắc liên hoa lạc tại Chồn Tía hư ảnh trên thân, Chồn Tía hư ảnh nhanh chóng kết băng, tầng băng là lam sắc. Kình thiên đại thủ thừa cơ vỗ xuống, Chồn Tía hư ảnh chia 5 x 7. Biện Lỗi phun ra một miệng lớn máu tươi, trên tay ngũ lôi kính tuôn ra chướng mắt linh quang, phun ra một đạo thô to ngũ sắc lôi quang, đem kình thiên đại thủ đánh trúng vỡ nát. Một đầu lam vũ lất phất kình thiên cự quyền theo nước biển bên trong bay ra, đập vào ngũ quang thuẫn thượng diện, một tiếng vang trầm, ngũ quang thuẫn tính cả Biện Lỗi bay rớt ra ngoài. Vương Trường Sinh lấy ra huyễn nguyệt bảo kính, rót vào pháp lực, mặt kính sáng lên chướng mắt linh quang, phun ra một cỗ vàng mịt mờ hào quang, thẳng đến Biện Lỗi mà đi. Biện Lỗi quá sợ hãi, đang muốn thi pháp ngăn cản, bên tai truyền đến một đạo sục sôi tiếng đàn, đầu váng mắt hoa, vẻ mặt hốt hoảng. Chờ hắn lấy lại tinh thần, kim sắc hào quang đã rơi vào trên người hắn, ánh mắt đờ đẫn xuống tới, lâm vào trong ảo cảnh. một đóa tuyết lam sắc liên hoa từ trên trời giáng xuống, lạc trên người biện lỗi thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng, nhanh chóng hóa thành nhất tọa to lớn hóa lam sắc băng điêu. Một đầu lam vũ lất phất quyền ảnh bay vụt mà đến, đánh vào băng điêu thượng diện. Băng điêu chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng tung tóe, một đầu mini nguyên anh theo toái nhục bên trong bay ra, mini nguyên anh thần sắc sợ hãi. Một đạo nữ từ tiếng hét lớn vang lên, mini nguyên anh co quắp trở xuống, ngất đi, một chương ngân quang lấp lóe phù triện bay vụt mà đến, dán tại mini nguyên anh trên thân. Vương Trường Sinh thả người bay tới, một phát bắt được mini nguyên anh thi triển bí thuật đối nó siêu hồn. Quả nhiên không chỉ ngũ vị hợp thể, có sáu vị hợp thể tính cả Sa Dương, chính là bảy vị hợp thể. Vương Trường Sinh sắc mặt ngưng trọng. Hắn thả ra thận long phát ra nhất thanh đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, nhường thận long chế tạo huyễn thuật chuẩn bị phục kích từ chồn nhất tộc viện binh, truyền tống trận cũng không có hủy đi, đây là Vương Trường Sinh cố ý mà vì. Từ chồn sơn mạch từ lớn nhỏ sơn phong mười mấy vạn tòa tạo thành, đây là từ chồn nhất tộc hang ổ từ chồn sơn mạch góc tây bắc nhất tòa từ quang lấp lóe cung điện phiêu phù ở trên bầu trời, bảng hiệu bên trên viết. Từ chồn điện, ba chữ to, vô cùng dễ thấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại điện đại môn rộng mở, một tên dáng người khôi ngô, mặt chữ điềm nghiêm chỉnh tử bào lão giả ngồi ở chủ vị lên, chính là từ chồn nhất tộc tộc trưởng Biện Hao, hợp thể trung kỳ. Hai nam một nữ ngồi tại hai bên, sắc mặt ngưng trọng. Xem đến nhân tộc viện binh đến, quy mô tiến công chín nơi cứ điểm, nhân tộc mục tiêu hẳn là kia ba khu cứ điểm, từ bỏ cái khác cứ điểm, đem tộc nhân điều đến này ba khu cứ điểm đi. Tăng cường lực lượng phòng ngự, một tên tư sắc hơn người kim váy phụ nhân đề nghị đảo. Biện Yên, hợp thể sơ kỳ. Xem đến bọn hắn là không nhớ lâu, lần trước chém giết một tên hợp thể, lần này, lại giết một tên hợp thể, ta cũng không tin, bọn hắn không sợ. Một tên ngũ quan thô kịch Hồng Sam Đại Hán trầm giọng nói, Hồng Sam Đại Hán thân hình cao lớn, tay chân thô to. Sa Dương, xuất từ tích tộc hợp thể sơ kỳ tích tộc phái tại tử chồn nhất tộc đốc chiến. Giết địch 1.000 tự tổn 800, bằng vào trận pháp cưỡng chế di rời bọn hắn là được rồi. Một tên cao cao gầy teo áo bào màu vàng lão giả đề nghị, ngữ khí có phần bất lực, một bộ có thương tích trong người bộ dáng. Đúng lúc này, một đạo dồn dập thanh âm nam từ từ bên ngoài truyền đến. Tộc trưởng, việc lớn không tốt, Càn Lôi Sơn mạch bị tập kích, Thanh Liên Tiên Lữ đột kích, Biện trưởng lão thỉnh cầu trợ giúp. Ta đi trợ giúp đi. Hai đối hai, bằng vào trận pháp đánh lui bọn hắn hẳn không phải là vấn đề. Biện Yên chủ động xin đi. Cách chương.